Tiên Vương tái xuất, chương 458, 458, bị kẹt máy bay. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Xin lỗi cậu ta, Lạc Tú nhướng mày. Đúng vậy, nếu như anh thật sự muốn quanh quẩn ở chỗ này, đây là lối thoát duy nhất của anh. Dư Mộng Đình nói, cô ta cũng chỉ vì muốn tốt cho Lạc Tú thôi. Ha ha, cô tên là Dư Mộng Đình đúng không? Lạc Tú hỏi ngược lại. Làm sao vậy? Thấy thái độ lạnh nhạt của Lạc Tú, Dư Mộng Đình đột nhiên có chút không vui. Vậy cô nghe cho kỹ, cả đời tôi chưa từng bị người ta uy hiếp. Đường Hạo kia ở trong mắt tôi còn không bằng hạt bụi trên mặt đất. Lạc Tú bỏ lại những lời này, trực tiếp sải bước rời đi. Dư Mộng Đình nhìn bóng lưng của Lạc Tú, tức giận nghiến răng nghiến lợi. Anh phải suy nghĩ rõ ràng, nơi này là ngoại quốc, ngoại trừ hai chúng tôi thích sẽ không có ai giúp anh đâu. Nhưng Lạc Tú đã rời đi, và Dư Mộng Đình đã bị phớt lờ. Dư Mộng Đình căm hận nhìn bóng lưng rời đi của Lạc Tú, sau đó lại cười khẩy một tiếng. Khẩu khí lớn thật đấy, đúng là không biết điều. Anh có biết Đường Hạo có quan hệ với liên minh Phi Sa ở Phủ Sơn không? Anh có biết rằng Đường Hạo còn là dị nhân cấp 1 không? Ở đây, nếu người ta muốn động vào anh hoàn toàn không có cơ hội đấu lại người ta đâu. Anh tưởng rằng đây là trong nước à? Nếu có chuyện gì thì cảnh sát sẽ thay anh giải quyết sao? Thật lố bịch, nghĩ đến đây, Dư Mộng Đình nhất thời cảm thấy dễ chịu hơn. Cô ta vốn là muốn làm theo lời dặn dò của gia tộc. Đừng nói là hợp tác với Lạc Tú, nhưng ít nhất cũng nên quan tâm Lạc Tú một chút. Nhưng bây giờ Lạc Tú không chỉ đắc tội Đường Hạo mà còn đắc tội cô ta. Vậy thì để Lạc Tú nhìn cho kỹ, anh có thể ở lại đây hay không? Theo bản đồ trong tay, Lạc Tú đến một giảng đường. Lớp học trong phòng học này là lớp hóa sinh. Lúc này trong khán phòng đã chật kín người. Lạc Tú liền tìm một góc ngồi xuống. Điều khiến Lạc Tú ngạc nhiên là, mặc dù đây là trường đại học, nhưng những người trong phòng học này đều ngồi ngay thẳng, không hề thoải mái như trong trường đại học. Không lâu sau, một giáo sư già mặc vest và đeo kính bước đến. Vị giáo sư già tỉ mỉ, vẻ mặt cực kỳ nghiêm túc, vừa nhìn là biết là một cổ già, vừa vào là đã bắt đầu giảng bài, loay hoay với mấy thứ cây cối, vật dụng trong chai lọ. Lạc Tú cũng không lắng nghe cẩn thận những gì ông ta đang nói, dù sao nó cũng không liên quan gì đến anh cả. Lúc này, điện thoại của Lạc Tú đột nhiên vang lên. May mắn là tốc độ của Lạc Tú đủ nhanh, trực tiếp cúp điện thoại, cũng không ảnh hưởng đến việc giảng dạy của giáo sư. Nhưng giáo sư vẫn dùng vẻ mặt bất mãn liếc nhìn Lạc Tú. Lạc Tú lấy điện thoại di động ra và thấy là Tô Bửu Điền gọi đến. Lạc Tú chỉ đơn giản gửi một tin nhắn. Làm sao vậy? Ngay sau đó Tô Bửu Điền đã trả lời tin nhắn. Cậu Lạc, đã một tiếng rồi, cậu đang ở đâu? Bây giờ, mọi người trên khắp đất nước đều đang chờ đợi đấy. Tô Bửu Điền lo lắng vừa xem chương trình phát sóng trực tiếp trên TV vừa gõ phím. Thế mà một giờ đã trôi qua, nhưng vẫn không thấy một nửa cái bóng của Lạc Tú trên núi Thanh Thành. Nói với bọn họ kẹt máy bay, đợi thêm một giờ, Lạc Tú trả lời. Khi Tô Bửu Điền nhìn thấy tin nhắn này, ông ta đã tức giận đến mức suýt đập nát điện thoại của mình. Kẹt xe, kẹt tàu, chứ ai nói kẹt máy bay chứ. Nhưng cuối cùng, Tô Bửu Điền vẫn gọi điện thoại và nhờ người đến núi Thanh Thành để giải thích. Cuộc quyết đấu này đã được quyết định. Tại sao lại không có không khí quyết đấu nào cả thế? Lại còn đến muộn. Nhưng Tô Bửu Điền tin rằng Lạc Tú nhất định sẽ đi. Dù sao Lạc Tú cũng đã buông lời. Người dân cả nước đều biết anh đã nói. Chẳng lẽ Lạc Tú còn dám để người dân cả nước leo cây sao? Bên núi Thanh Thành, Thanh Mang vẫn đứng ở tư thế lạnh lùng kia hơn một giờ. Thế mà Lạc Vô Cực vẫn chưa tới. Sư phụ, đừng nói anh ta sợ không dám tới chứ. Thanh Mang hỏi, không đâu, con yên tâm đi, ông lão rất tự tin. Chuyện này được phát sóng trực tiếp trước mặt người dân cả nước. Nếu cậu ta đã phát đi thông báo sẽ tới, cậu ta dám không tới sao? Chẳng lẽ cậu ta không sợ cả nước lên án sao? Huống chi, Lạc Vô Cực thì sao lại không có dũng khí chứ? Lão đạo sĩ nói chắc nịch. Tin mới nhất, chuyến bay của anh Lạc bị hoãn. Chúng ta phải chờ một tiếng. Có người đưa tin tới. Đương nhiên, anh ta cũng không trực tiếp nói nguyên lời của Lạc Tú. Dù sao không phải người nào cũng dám nói kẹt máy bay. Lời này vừa nói ra, lão đạo sĩ liền cười khẩy một tiếng. Sau đó ra hiệu Thanh Mang tiếp tục chờ đợi. Mà mọi người trước TV vẫn ăn uống hút thuốc. Giống như chờ World Cup. Nghỉ giữa chừng rồi lại bắt đầu chờ. Dù sao danh tiếng của Lạc Vô Cực cũng còn đó. Anh nói đến thì nhất định sẽ đến. Và ngay khi Lạc Tú gửi tin nhắn xong, anh nghe thấy một tiếng gầm. Ra ngoài, cút khỏi đây cho tôi. Khi Lạc Tú nghe thấy điều đó, anh còn tưởng rằng mình bị đuổi. Nhưng khi Lạc Tú đảo mắt qua, lại phát hiện vị giáo sư già đang mắng một cô gái mặc đồ trắng. Cô gái lúc này sợ hãi đến phát khóc, nước mắt lưng tròng, liên tục xin lỗi không ngừng. Lần đầu tiên đến lớp của tôi, giáo sư Park đẩy kính, cười lạnh và chỉ vào cô gái. 70-80 người xung quanh giống như đang chờ xem một trò đùa. Bởi vì giáo sư Park là một giáo sư hóa sinh nổi tiếng không chỉ ở Triều Tiên mà còn trên toàn thế giới. Ông ta là một trong những nhân vật hàng đầu trong lĩnh vực sinh học và hóa học trong những năm gần đây. Nhưng cũng chính vì vậy mà lão giáo sư cực kỳ nghiêm khắc và kiêu ngạo. Ai cũng phải cư xử có quy củ trong lớp học của ông ta. Xin lỗi giáo sư Park, nhưng em thực sự không hiểu những gì thầy vừa nói. Cho nên mới đặt câu hỏi. Không phải đang chất vấn thầy. Cô gái cúi đầu, cô ấy chỉ hỏi một câu. Nhưng có vẻ như giáo sư Park không thể trả lời câu hỏi đó. Vị giáo sư già uy quyền lập tức khó chịu. Rồi chửi bới. Những gì tôi đang nói là uy tín nhất hiện nay. Đó là thứ mà cô thậm chí không thể học được trong sách giáo khoa. Sao cô dám chất vấn tôi? Thật xin lỗi. Giáo sư Park, em thật sự không có chất vấn thầy đâu. Cô gái không ngừng xin lỗi. Cút đi. Sau này đừng đến lớp của tôi. Môn học này cô sẽ không được điểm. Giáo sư Park lại mắng to. Những lời này vừa nói ra, khuôn mặt cô gái tái nhợt vì sợ hãi. Cô ấy đi du học, điều kiện gia đình không tốt lắm. Hơn nữa đây là môn học trong chuyên ngành của cô ấy. Nếu không lấy được tín chỉ, sẽ có thể ảnh hưởng đến tương lai của cô ấy. Tôi bảo cô cút ra ngoài. Cô không nghe sao? Giáo sư Park lại chửi. Tôi nói này, không phải ông hơi quá đáng rồi sao? Lạc Tú đột nhiên đứng lên, lạnh lùng nói, cách trương.